Cực phẩm sư huynh triền không ngớt, chương 77, hỏa diệu mắt vàng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tiêu Dao và Hoa Lạc Ly ở đại đường ăn điểm tâm, hỏa diệu vẻ mặt ai oán nói, địa phương lạ thật sự, ngủ không quần ư đệ, ngươi như thế nào lại dậy sớm như vậy? Cũng ngủ không quen sao? Tiêu Dao cảm thấy ai oán, chính mình một đêm không ngủ, ngược lại mệt mỏi nói. Đúng vậy, không có ngủ, Giang Mạt Hàn có chút lo lắng nói. Quầng thâm mắt thật đậm, không bằng hôm nay ở khách sạn hào hào nghỉ ngơi một chút. Mâu trung Tiêu Dao hiện lên một tia sắc mặt vui mừng, vừa muốn đáp lời, trưởng quầy khách sạn lại đi ra tiếp đón, đem bảo thạch màu lam đưa cho Tiêu Dao nói. Sa công tử, thánh chủ làm cho ta đem vật này giao cho ngươi, hắn thực cảm tạ ngươi, chuyện lúc trước đáp ứng ngươi, ngươi tùy thời đều có thể yêu cầu hắn làm cho ta chuyển cáo ngươi, cho ngươi cùng sư huynh đệ ngươi tiến đến quân doanh tốt nhất của Giang vực quốc giúp sư phụ các ngươi. Thánh chủ nhận được mật báo, lần này man tộc liên hợp với người giang hồ, hơn nữa có người trong giang hồ chiếm được thần khí. Tiêu Dao gắt gao nhíu mày, biết được sự lợi hại của thần khí, nếu như phe địch có được thần khí, vậy sư phụ cùng các sư huynh nhất định có nguy hiểm, lúc này cho dù mệt chết cũng không thỉnh ngủ. Nghe được thần khí xuất hiện, Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt, quyết tâm phải có được nó. Hỏa Diệu bĩu môi nói. Ta cũng không thể đi, sư phụ lần này không mang ta đi, là vì ta thân phận, ta là thái tử Hòa Quốc, nếu như gia nhập bọn họ cùng nhau tấn công man tộc, sẽ mang đến cho phụ vương mang ta phiền toái, nội loạn của Hòa Quốc chúng ta còn chưa giải quyết xong, không thể chịu nổi ngoại giới tấn công. Giang Mạt Hàn xuất hiện vẻ lo lắng, hắn là thái tử Giang Vực Quốc, bởi vì thân phận này, cho nên ông chú không cho hắn đi theo, nói là bảo hộ hắn, nhưng là nếu như không có nước, hắn cũng không còn là thái tử gì nữa. Ta muốn đi tìm Gia Gia. Tiêu Dao nhíu mày nói, Hoa Lạc Ly ta cười nói, ta muốn đi tìm thần khí, lại có thể thuận tiện giúp sư phụ. Giang Mạt Hàn trầm giọng nói, ta là người Giang vực quốc, ta phải đi. Hỏa Diệu thấy bọn họ đều đi, không nghĩ một người lưu lại, xuất ra khăn lụa che mặt nói. Ta che mặt hẳn là không có người biết ta là ai, Hỏa Quốc liền không có phiền toái, ta cũng đi. Lúc này, người Ngũ Độc Tán cũng đã đến đại đường, Kiềm Hạt hơi hơi nhíu mày nói. Chúng ta là người giang hồ, không nên tham dự. Lục Xà Nữ nhíu mày cười quyến rũ nói. Tiểu thiếu chủ của chúng ta đều tham dự, lý do chúng ta tham dự là bảo hộ, man tộc không phải cũng thỉnh người giang hồ tham dự sao? Béo Thiềm Thư hát đệm nói. Đúng vậy, hơn nữa Giao Nhi của chúng ta cũng đi, chúng ta như thế nào có thể không đi bảo hộ, nếu Giao Nhi gặp chuyện không may, chúng ta liền có thể không có người chăm sóc trước lúc lâm chung, không cần thiết người đầu bạc tiễn người đầu xanh đi. Phi phi phi, ngươi này miệng quạ đen. Lời này của ngươi không phải nguyền rủa Giao Nhi của chúng ta sao? Sắc mặt Biển Thạch Sùng hiện ra vài tia buồn bực, trưởng Ngô Công trực tiếp hơn, tay cầm mũ giáp của Kiềm Hạt dùng sức đánh về phía đầu Béo Thiềm Thư, Béo Thiềm Thư liền kêu lên thanh âm đau đớn, trưởng Ngô Công nghiêm mặt nghiêm túc nói. Không được ngươi nguyền rủa bảo bối Giao Nhi của ta, chấm, Hỏa Diệu kéo qua Giao Nhi, nhỏ giọng than thở nói. Xem ra vài cái độc vật này là thật tâm thương ngươi. Ta biết, Tiêu Dao cười sáng lạn, cảm thấy cảm có thể nhận thức bọn họ làm cha mẹ tựa hồ là một chuyện thực hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiềm Hạt gặp khác bốn người đều một lòng muốn bồi đi cũng chỉ phải đồng ý, cười đạm nói. Vậy thì đi thôi, chỉ biết lão đại cũng đồng ý, hắn so với chúng ta càng thích Giao Nhi. Béo Thiềm Thư nịnh nọt nói. Hai binh tương giao, chiến hỏa liên tục, nhưng là Giang vực quốc binh hùng tướng mạnh, rất nhanh liền chiếm thượng phong, man tộc nhân tuy rằng dũng mãnh thiện chiến, khí lực to lớn, nhưng là nhân số ước chừng so với Giang vực quốc nhiều hơn phân nửa. Đột nhiên một đạo kim quang hiện lên, người man tộc đều toàn bộ lui trở về, lưu lại binh lính Giang vực quốc hết sức mờ mịt, chưa kịp phản ứng cũng đã bị áp chế thu vào trong bảo tháp rất lớn, đem tất cả người đều hút vào trong đó, sau đó chỉ nghe một người cao giọng giống. Hồi, nhưng là bảo tháp tựa hồ căn bản không như hắn tưởng, vẫn bất động hồi lâu. Mắt thấy tất cả binh lính Giang vực quốc đều bị hút vào bảo tháp, vương gia Man Lang một thân trang phục man tộc càn cười rỡ phá, nhưng thấy bảo tháp càng ngày càng lớn, thế nhưng cuối cùng lại đem binh mã của mình cũng hút đi vào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía người trung niên bên người, trầm giọng nói. Đem Hạo Thiên Tháp của ngươi thu hồi về. Người trung niên một thân trường bào màu xanh, khuôn mặt ngay ngắn, đúng là trợ thủ đắc lực của Võ Lâm Minh chủ trưởng lão Trương Kế. Trương Kế giận dữ hết, Hạo Thiên Tháp hồi, nhưng là kim sắc bảo tháp chính là càng ngày càng lớn, căn bản không để ý tới người la lên. Trương Kế biết Hạo Thiên Tháp chậm chạp không tiếp thu mình là chủ, tất nhiên sẽ có hậu hoạn, nhưng là lúc trước rõ ràng đều có thể thuận lợi sử dụng, vì sao nó cố tình đến thời điểm này liền không nghe lời. Trương Kế, ngươi là cố ý đùa giỡn bổn vương, Thanh âm Man Lang dần dần không có độ ấm, ánh mắt bắt đầu trở nên không kiên nhẫn. Hạo Thiên Tháp hồi, ngươi trở về, cho ta, chấm, Thái Dương Trương Kế mồ hôi lạnh đều chảy ra. Man Lang âm trầm nói, nếu như ngươi không thu hồi nó, ngươi và ta cũng bị nó hút vào trong đó. Trương Kế bạo ngược quát, Hạo Thiên Tháp ngươi cút về cho ta. Chấm, bảo tháp màu vàng chấn động vài cái, mâu quang Trương Kế mâu sáng ngời cười nói. Quả nhiên khi hung dữ mới dùng được, hỗn đản, mau trở lại. Đang lúc Trương Kế cao hứng hết sức, kim sắc bảo tháp thật đã trở lại, nhưng là nó là toàn bộ đè ép trở về, đem đám người Trương Kế đều nhốt vào bên trong. Nơi giao chiến liền thành một mảnh hoang vu, chỉ còn một tòa cự tháp đứng sừng sững. Cách Trương.